Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 290, canh cánh trong lòng. Góc truyện audio.com. Chấm, Bạch Cẩm Xương biến sắc, trực tiếp ngắt lời của anh ta. Chấm, Trịnh Hoài Thanh, đủ rồi đó, anh muốn làm gì? Tôi chỉ ăn một bữa cơm với đàn anh mà thôi. Anh không cần tưởng tượng ra những thứ vớ vẩn như vậy. Ngoài ra chuyện của tôi cũng không liên quan đến anh. Vì vậy anh không nên đưa ra bất cứ lập luận vô lý nào nữa. Trịnh Hoài Thanh nhìn chằm chằm Bạch Cẩm Xương. Đầu óc của anh ta cũng bình tĩnh trở lại. Nếu như anh ta nói xấu sau lưng Mặc Tu Nhân, mà bị anh biết được thì dựa theo phong cách làm việc của Mặc Tu Nhân, anh ta nhất định sẽ không được yên ổn. Nghĩ tới đây, sắc mặt của anh ta thay đổi liên tục. Bạch Cẩm Xương trực tiếp lôi kéo cánh tay của Tần Vô Đoàn và nhanh chóng đi ra ngoài. Cô không hy vọng có nhiều người biết đến cuộc hôn nhân giữa cô và Mặc Tu Nhân. Dù sao kỳ hạn của thỏa thuận giữa bọn họ cũng chỉ còn một năm. Cô không muốn cuộc sống sau khi ly hôn của mình phát sinh quá nhiều thay đổi. Trịnh Hoài Thanh nhìn bóng lưng của Bạch Cẩm Xương. Vẻ mặt của anh ta rất là không cam lòng. Anh ta thừa nhận mình là một tên cặn bã thích lừa gạt tình cảm của phụ nữ. Anh ta đã phụ lòng của Bạch Cẩm Xương. Và anh ta cũng thừa nhận mình thích bắt nạt kẻ yếu. Anh ta không dám trách móc Cẩm Xương ở trước mặt của Mặc Tu Nhân. Thế nhưng, có một chút sự thật không ai có thể thay đổi được. Đó chính là việc anh ta thích Bạch Cẩm Xương. Vẫn luôn thích, bằng không. Lúc trước anh ta cũng sẽ không theo đuổi Bạch Cẩm Xương lâu như vậy và trở thành bạn trai của cô. Thế nhưng, anh ta lại không có cách nào để tiếp tục được nữa. Trong đoạn tình cảm này, điều duy nhất khiến cho anh ta canh cánh trong lòng đó chính là việc Bạch Cẩm Xương không yêu anh ta. Khi yêu một người thì có thể nhìn ra được từ trong ánh mắt. Thế nhưng, ở trong ánh mắt của Bạch Cẩm Xương chưa bao giờ tồn tại tình yêu. Cho nên đến cuối cùng anh ta cũng lựa chọn theo đuổi Bạch Linh Lan. Có thể nói, đây là cái cớ mà anh ta tự tạo ra để biện hộ cho việc mình phản bội Bạch Cẩm Xương. Nhưng đây cũng chính là sự thật khiến cho anh ta cảm thấy như bị chó cắn trong cổ họng. Cũng trong lúc đó, tại nhà chính của họ Tần, Mặc Tu Nhân bình tĩnh kết thúc bữa ăn với mọi người. Mặc Tố Nhiên đang nói chuyện với mẹ của Doãn Nhược Liên. Bà ấy cười nói với Mặc Tu Nhân. Tu Nhân, con cùng với Nhược Liên đi dạo trong vườn hoa đi. Những thanh niên như tụi con phòng chừng không có đề tài để nói chuyện cùng bọn mẹ đâu. Bình thường ngoại trừ chuyện kết hôn, còn những chuyện khác thì Mặc Tố Nhiên đều chiều theo ý của Mặc Tu Nhân. Cho dù là một cuộc hôn nhân được sắp đặt giống như cuộc hôn nhân của Tần Vô Đoan cũng được. Trong lòng của Mặc Tu Nhân hiểu rõ, nếu như ngày hôm nay anh không tỏ rõ thái độ thì sau này anh phải tham gia rất nhiều buổi xem mắt như thế này. Nếu như anh không có người mình thích thì không nói. Thế nhưng, hiện tại anh đã có người mình thích. Hơn nữa, bọn họ đã đăng ký kết hôn rồi. Anh không muốn gia đình biến thành vật ngăn cách giữa anh và tình yêu của mình. Nghĩ tới đây, anh dùng vẻ mặt lạnh nhạt để nhìn Mặc Tố Nhiên. Mẹ, con biết mẹ muốn con xem mắt Doãn Nhược Liên. Chỉ có điều mẹ cũng đừng uổng phí sức lực về hôn nhân của con. Cho dù là ai thì con cũng không đồng ý đâu. Con đã có người mình thích rồi. Mặc Tu Nhân vừa nói xong thì sắc mặt của Doãn Nhược Liên và Doãn Ngọc Quyên lập tức thay đổi. Hành vi của Mặc Tu Nhân không khác nào đang làm khó bọn họ. Doãn Ngọc Quyên tức giận nói. Bà Tần, xem ra là nhà của chúng tôi đã trèo cao rồi. Nếu như con trai của bà đã có người mình thích, vậy thì bà cũng không nên đồng ý xem mắt Nhược Liên chứ. Tuy rằng nhà họ Doãn của chúng tôi trèo cao, nhưng chúng tôi cũng quan tâm đến thể diện của mình. Sắc mặt của Mặc Tố Nhiên vô cùng xấu. Bà ấy xin lỗi Doãn Ngọc Quyên. Xin lỗi, là do tôi không biết dạy con. Tôi sẽ đưa ra một câu trả lời hợp lý cho bà. Vừa dứt lời, Bà ấy trực tiếp đứng dậy với một tâm trạng vô cùng tức giận. Sau đó nhìn Mạc Tu Nhân với thái độ cứng rắn mà trước nay chưa từng có. Tu Nhân, con đang nói về Tổng Chỉ Nam đúng không? Tống Ngọc Tiên đã là vợ sắp cưới của anh trai con rồi. Mẹ không muốn hai đứa con trai của mình đều cưới hai đứa con gái của nhà họ Tống. Đây vẫn là lần đầu tiên con trai của bà ấy không giữ mặt mũi cho bà ấy lúc ở bên ngoài. Mạc Tổ Nhiên bị tức giận không nhẹ, cho nên bà ấy trực tiếp nói ra tên của Tổng Chí Nam. Mạc Tu Nhân lại im lặng lắc đầu. Mẹ đã suy nghĩ nhiều. Người mà con nói không phải là Tổng Chí Nam. Đợi đến khi thời cơ hợp thì con sẽ dẫn cô ấy về ra mắt mẹ. Cho nên mẹ đừng sắp xếp những buổi xem mắt như thế này nữa. Con hy vọng đây là lần cuối mà mẹ sắp xếp những chuyện như thế này. Mạc Tổ Nhiên ngây ngẩn cả người. Không phải Tống Chí Nam sao? Mạc Tu Nhận lắc đầu. Không phải. Mạc Tổ Nhiên nửa tin nửa ngờ mà nhìn Mạc Tu Nhân. Thật ra bà ấy cũng không hài lòng Doãn Nhược Liên lắm. Nhất là với tư cách là của một người nổi tiếng thì cô ta phải thường xuyên xuất hiện trước công chúng. Chuyện ngôn tình, hơn nữa, mẹ của Doãn Nhược Liên còn là họ hàng xa của nhà họ Doãn. Cùng một họ, điều này khiến cho Mạc Tố Nhiên cảm thấy không thích hợp cho lắm. Nhưng chồng của bà ấy đã nói rằng mặc dù bọn họ không thích nhưng chưa chắc con trai của bạn không thích. Cho nên, bà ấy mới đồng ý buổi xem mắt với danh nghĩa là một bữa ăn tối. Bà ấy rốt cuộc có chút nóng nảy. Thật vất vả mới đợi được con trai. Chia tay với Tống Chí Nam. Bà ấy cũng muốn thử xem sao. Cũng may nhà, họ Doãn cũng không tệ. Ai biết, con trai của bà ấy lại có bạn gái nhanh như vậy. Bà ấy nhìn chằm chằm Mạc Tu Nhân. Con thật sự không có nói dối với mẹ à? Mạc Tu Nhân lắc đầu. Không có. Mạc Tổ Nhiên rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Vẻ mặt vốn đang tức giận của bà ấy thoáng cái đã dịu dàng trở lại. Bà ấy cười và xoay người nhìn về phía Doãn Ngọc Quyên. Đáy mắt mang theo tươi cười. Xin lỗi, Doãn Ngọc Quyên, tôi cũng không biết con trai của mình đã có bạn gái. Hôm nay xem như là công cóc. Bà cứ coi như đang dẫn Doãn Nhược Liên đến ăn một bữa cơm bình thường giữa hai bên gia đình thôi. Có được hay không? Tục ngữ hay nói không thể đánh những người đang tươi cười. Càng không nói đến việc Mạc Tố Nhiên còn là bà tân. Cho dù Doãn Ngọc Quyên có tức chết thì cũng không có khả năng thực sự phát giận. Bà ta chịu đựng sự tức giận ở trong lòng. Vẻ mặt cứng đờ, giọng nói cũng có chút khó chịu. Bà Tần đều đã nói đến như vậy rồi. Nếu như tôi, một mực để ý thì chẳng phải là có vẻ không rộng lượng hay sao? Cảm ơn bà vì bữa ăn ngày hôm nay. Tôi và Nhược Liên đi trước đây. Mạc Tố Nhiên mỉm cười. Hay là để tôi tiễn hai người ra ngoài. Sau khi Mạc Tố Nhiên từ bên ngoài trở về thì đã nhìn thấy Mạc Tu Nhận buồn rầu ngồi ở trên ghế salon. Tâm trạng của anh thật không tốt. Bà ta nhịn không được mà nhíu nhíu mày. Tu Nhân, mẹ đã giúp con đuổi người đi rồi. Con còn có cái gì không vui chứ? Mạc Tu Nhân nhìn thoáng qua mẹ của mình. Anh vẫn không hé răng. Tâm trạng của anh vốn không tốt. Đây cũng không phải là do mẹ con của Doãn Nhược Liên. Mà là do hôm nay anh và Bạch Cẩm Xương cãi nhau. Thật ra nói là cãi nhau thì cũng không đúng. Chuyện này càng giống như là anh đơn phương khó chịu. Bạch Cẩm Xương nói với anh là cô đi ăn với đàn anh. Anh có nên đi hay không đây? Không biết nghĩ tới điều gì. Mạc Tu Nhân đột nhiên giật mình. Đừng nói người hôm nay mà cô ấy hẹn ăn cơm cũng chính là người lần trước ở nhà hàng món Tây. Nghĩ tới đây, sắc mặt của Mạc Tu Nhân cũng thay đổi. Anh trực tiếp lấy chìa khóa xe và nhanh chóng đi ra ngoài. Mẹ, con còn có chút việc nên phải đi trước. Sắc mặt của Mạc Tổ Nhi thay đổi. Có chút oán giận. Tu Nhân, con, lại muốn đi. Con cũng không thể ở lại với mẹ một chút sao? Mặc Tu Nhân dừng lại một chút. Anh nhìn mẹ của mình. Có thời gian thì con sẽ trở về. Mặc Tổ Nhiên biết con trai của bà ấy đã quyết định đi rồi. Cho nên bà ấy chỉ có thể nói một cách bất lực. Vậy lúc nào thì con mang bạn gái về nhà để ra mắt mẹ? Chỉ cần cô gái đó hiểu chuyện thì mẹ sẽ không làm khó của cô ấy. Mặc Tu Nhân thay đổi giày. Anh im lặng một giây rồi trả lời. Chờ có thời gian đi. Mặc Tu Nhân nói xong thì kéo cửa đi ra ngoài. Bạch Cẩm Xương vừa tới biệt thự số 1 Hương Uyển thì Mặc Tu Nhân đã gọi điện thoại tới. Bạch Cẩm Xương có chút giật mình. Trước khi ăn cơm Mặc Tự Nhiên rất tức giận. Hiện tại lại tìm đến cô. Hành động này có chút không giống anh. Bạch Cẩm Xương nhận được điện thoại. Chợt nghe giọng nói lạnh lùng của Mặc Tu Nhân vang lên. Em đã dùng xong cơm tối với đàn anh chưa? Bạch Cẩm Xương nhíu nhíu mày. Giọng nói của cô lạnh nhạt. Tôi đã về biệt thự số 1 Hương Uyển rồi. Mặc Tu Nhân trầm giọng nói. Ngày hôm nay, người cùng em dùng cơm và người ở nhà hàng món Tây lần trước là cùng một người hay sao? Bạch Cẩm Xương sửng sốt. Trong lòng của cô hơi hoảng hốt. Cô nói dối tựa như là theo bản năng. Không phải, Cách Chương.